Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 339, nói hay hơn H04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đại tiểu thư khó coi y như trước, gắt gao xoắn lấy khăn tay, Tô Mạt nhìn thấy hiện tại không còn việc của các nàng nữa bèn nói, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, chúng ta xin phép về phòng trước để đọc sẽ chôn tập một chút bài học, nếu có phân phó gì thì sai mụ mụ nói cho chúng ta biết là được rồi. Chuyện trưởng bối thương lượng, khó tránh khỏi có chuyện trẻ nhỏ không thể nghe, nàng coi như là hiểu lòng bọn họ. Lão phu nhân hơi xoa cằm cười nói. Các ngươi đi đi, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư muốn đi tới phòng đại tiểu thư nói chuyện, đại tiểu thư lại lạnh nhạt nói. Ta muốn đi tới phòng ngũ muội muội nghỉ ngơi một chút, các ngươi trở về phòng của mình đi. Nhị tiểu thư trong lòng cực hận, vẫn cười như cũ, tam tiểu thư bĩu môi, chỉ cảm thấy mọi người đều cô lập mình, nhưng cũng không có cách nào khác đành phải trở về. Tô Mạt cùng đại tiểu thư trở lại phòng, sai bọn nha hoàn canh giữ bên ngoài, nàng cùng đại tỷ tâm sự nhỏ to. Mạt nhi ta có loại dự cảm không tốt. Đại tiểu thư cầm lấy Tô Mạt thủ thanh âm phát run. Tô Mạt an ủi tỷ tỷ, tỷ tỷ, không phải sợ chỉ là tiến công thôi mà. Tỷ yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ thao túng tỷ. Trừ phi chính là tỷ thích bằng không thì không ai có thể bắt buộc tỷ được. Đại tiểu thư gật đầu cũng nói không nói lên được vì sao, nàng chính là tín nhiệm Tô Mạt, tuy rằng Tô Mạt bất quá là một tiểu nha đầu, không có gì năng lực gì cũng không có năng lực thật sự gì có thể làm cho các nàng được tự do. Nhưng trong lòng đại tiểu thư, chính là có một loại cảm giác tín nhiệm nói không nên lời, được Tô Mạt an ủi hai câu, trong lòng liền yên ổn trở lại. Ban đêm đại tiểu thư liền nghỉ lại ở phòng Tô Mạt. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Nhược truyền lời tới, nói Tĩnh thiếu gia mời Tô Mạt ra ngoài đi dạo. Tô Mạt ngồi ở trên giường, xoa con mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ nói. Ta muốn dẫn đại tỷ tỷ ra ngoài đi dạo, ngươi hỏi thiếu gia một chút xem có được không? Lăng Nhược cười nói, chủ tử thích là tốt rồi, thiếu gia làm sao lại không đáp ứng được. Đại tiểu thư nhìn Tô Mạt một cái nói, hắn tìm ngươi đi ta đi làm cái gì, nói không chừng là có chuyện gì đó. Tô Mạt cười nói, đi chơi à? Tô Mạt bảo Lăng Nhược đi xin lão phu nhân. Rất nhanh Lăng Nhược trở về, còn dẫn theo mụ mụ. Tô Mạt cùng đại tiểu thư đã rời giường, đang trang điểm. Tô Mạt liếc nhìn mụ mụ kia một cái, liền có cảm giác rất không thuận lợi rồi. Cách chương.